Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2348, Di Hoa Bí Pháp. Nhìn thấy xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm xuất thủ nháy mắt. Diệp Chân thần niệm thúc dục, chuẩn bị đã lâu nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cũng là theo này Thái Dương chân hỏa khe hở. Đánh phía Hồng Nhu nguyên linh khống chế phản đồ. Hồng Nhu tiếng thở dài lại ở trong nháy mắt này vang lên. Ai, nói như thế nào đây? Xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Thái Dương chân hỏa cùng các ngươi chênh lệch, tựa như là mộc đầu cùng tinh cương một dạng. Lại mỏng tinh cương, cũng không phải mộc đao kiếm gỗ có thể chảm phá. Tiếng thở dài trong Hồng Nhu nguyên linh khống chế phản đồ trước người tầng cuối cùng hơi mỏng Thái Dương chân hỏa màn sáng, liền phảng phất không thể vượt qua rãnh trời một dạng, gắt gao ngăn trở xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm phảng phất giống như thiên hải ngược lại. Nghiêng cuồn cuộn nhất kích, càng ngăn trở Diệp Chân nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Diệp Chân nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Trong nháy mắt chôn vùi, mà hắc sắc long giác quang hoa chôn vùi thời khắc, đột ngột địa thoát ra một sợi long hình hư ảnh. Long hình hư ảnh kêu thảm, thân hình không ngừng bị Thái Dương thật thiêu đốt thu nhỏ lại, như bay lui về. Cùng một giây, xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm trong thất khiếu máu tươi cuồng phún, cả người càng là thẳng tắp ngã xuống. Nhưng thảm nhất lại là Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược. Giờ phút này, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược đang bị Thái Dương chân hỏa bao quanh. Tu vi, thân thể có thể chống cự Thái Dương chân hỏa 1-2. Nhưng cũng vẻn vẹn chống cự 1-2. Thái Dương chân hỏa đốt cháy phía dưới. Xì xì xì đốt cháy âm thanh bên tai không dứt. Mọi người có thể trơ mắt nhìn thấy Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược giờ khắc này ở Thái Dương chân hỏa vây quanh dưới, thân hình tựa như là hòa tan một dạng, phi tốc tan rã lấy. Này tiết tư dầu trơn hóa thành hư không âm thanh, bên tai trong hết sức kinh dị. Thiên miếu cẩu tặc, tai họa vạn dân, ngày sau bọn ngươi tuyệt đối chết không yên lành. Đỉnh đầu mặt trời hư ảnh càng ngày càng nhỏ, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược chửi ầm lên đứng. Lên! Ngu xuẩn, ta chỉ là thoáng thu co rúm người lại Thái Dương chân hỏa chi uy. Người liền ngoan ngoãn đưa tới cửa chịu chết. Cái này quái đến ai? Cười, Hồng Nhu trong lòng lại là tôi nói. Chết không yên lành, làm sao có thể? Việc này qua đi, thiên miếu đem đại hưng 10 vạn năm. Như thế nào chết không yên lành? Một màn này thấy đông đảo tổ thần điện hạ các tế tự muốn rách cả mí mắt. Nhất là những hỏa linh đó điện hạ các tế tự. Một cái hai mắt giận giận. Phóng tới Thái Dương chân hỏa. Ý đồ nghĩ cách cứu viện lâm vào Thái Dương chân hỏa Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược. Nhìn lấy một màn này. Thứ hai đại quyền tế thông nạp trong đôi mắt. Ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Nhưng là vẻn vẹn một cái chớp mắt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp trong tay long hồn quyền trượng lần nữa điểm nhẹ. Tế vệ xuất kích, cần phải ngăn cản kẻ này 300 hơi thở thời gian. Thanh âm nhẹ như mũi vằn, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Long hồn quyền trượng ngón tay chỗ, tức là nơi hội tụ. Một lần nữa xếp hàng chỉnh tề tế vệ môn, kết thành chiến trận, đạp trên chỉnh tề tốc độ. Từng tay dõng dạc phóng tới đoàn kia Thái Dương chân hỏa đang bị đốt đốt thành tro trước đó, từng cái đem chính mình lực lượng dốc hết sở hữu oanh kích tới, mưu đồ ngăn cản 1-2. Cùng thời khắc đó, thứ hai đại quyền tế thông nạp thanh âm vang lên lần nữa. Mệnh lệnh các điện hạ tế ti chuẩn bị. Thanh âm tuy nhỏ lại phảng phất mang theo nồng đậm mùi máu tươi, phát tán bốn phương tám hướng. Sớm đã được đến tin tức hầu tại bốn phương tám hướng tổ thần điện hạ mấy vạn tế ti nhào nhào im ắng tập kết đến đại quyền tế thông nạp sau lưng. bắt đầu tổ làm chiến trận, cơ hồ không có bao nhiêu tế ti có cái gì do dự. Ngẫu có cá biệt tế ti có chút do dự, nhưng tại đồng bạn cảm nhiễm dưới, nhao nhao đuổi kịp tốc độ. Bầu không khí như thế này lại làm cho Diệp Chân Thẳng có một loại ngạt thở cảm giác. Nhất là một cái kia cái tế vệ gầm thét, đi vào Thái Dương Chân Hỏa, sau đó bị Thái Dương Chân Hỏa thôn phệ hình ảnh, tựa như là từng nhát vang dội cái tát, rút ra đánh vào Diệp Chân trong lòng một dạng, một loại khó nói lên lời nhiệt huyết, đột ngột địa xông phá cái gọi là lý trí. Thẳng trên trán, A Nguyên, toàn lực giúp ta, A Sửu, có thể che lấp bao nhiêu liền che lấp bao nhiêu đi. Diệp Chân bình tĩnh thanh âm bên trong, lại ẩn chứa vô cùng kiên quyết. Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu một cách lạ kỳ không còn ngăn cản. Cùng Diệp thật nhiều năm như vậy, A Sửu rất rõ ràng Diệp tính chất thật, không làm ra quyết định trước đó, cái gì đều có thể thương lượng. Chỉ khi nào làm ra quyết định, cái kia chính là trâu chín con cũng kéo không trở lại. Bại lộ lại như thế nào? Nếu là ta trơ mắt nhìn lấy những này tế vệ, các tế tự lớn mạnh tiết tử quốc lại thờ ơ, ta cái này nửa đời sau, lương tâm khó có thể bình an. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong đôi mắt đột ngột địa bảo ra vô cùng kinh người quang hoa. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hư ảnh tại Diệp Chân đôi mắt trùng điệp lấp lóe. Qua, 12 khỏa mang theo oánh oánh quang hoa hạt châu, đột ngột địa từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Chỉ là, cái này 12 hạt châu bay ra nháy mắt, quang hoa liền bỗng nhiên hơi biến hóa. Vậy mà biến thành một mặt to lớn vô cùng tấm gương. Bắn ra vạn trượng hào quang. Bao lại này Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ, cũng chiếu ở này một đoàn tàn phá bừa bãi làm hại Thái Dương Chân Hỏa. Nồng đậm không gian ba động đồng thời lan ra, cái này lệnh Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ trên mặt đột ngột lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần. Xác, tiên thiên linh bảo, không gian, tấm gương, cái này sao có thể? Ngay tại Hồng Nhu Nguyên Linh ngạc nhiên ở giữa, Diệp Chân linh lực rót vào dưới, huyễn tướng phía dưới thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đột ngột địa rung động. Này Thái Dương Chân Hỏa mang đến sở hữu nóng rực, đột ngột địa biến mất, toàn bộ huyết hà cấm địa trong không gian làm mát lạnh. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian lực lượng đã triệt để ngăn cách cái này Thái Dương Chân Hỏa, quang hoa co rụt lại. Định mang đi cái này Thái Dương Chân Hỏa, ngoại giới làm mát lạnh, Diệp Chân cùng A Nguyên, giờ phút này lại bị Thái Dương Chân Hỏa nướng đến đỏ bừng. Lượng lớn linh lực cùng kim sắc chúng sinh nguyện lực, bị Diệp Chân không cần tiền, điên cuồng rót vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên trong. Chống cự lấy Thái Dương Chân Hỏa hỏa lực nghiêng tập, cái này Thái Dương Chân Hỏa uy lực. So Diệp thật tưởng tượng trong còn kinh khủng hơn. Chỉ là A Nguyên dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vây khốn hắn, nhưng là cách thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân Nguyên Linh lại có thể cảm ứng được cuồn cuộn sóng nhiệt. Thiếu chủ, phải nhanh, ta cần đại lượng lực lượng chuyển rời, ta vô pháp kiên trì quá lâu. A Nguyên liền quát nói, tiểu yêu khẩn cấp ở giữa, Diệp Chân cùng tiểu yêu đồng thời cho A Nguyên rót vào lực lượng. Huyết quang cứ điểm 800 dặm bên ngoài một chỗ địa để không gian bên trong. Thiên miếu thánh địa chân truyền Hồng Nhu con mắt đột ngột địa trưng cái tròn vo. Tiên thiên không gian linh bảo. Không được, tuyệt không, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Trợn mắt dữ tợn ở giữa. Hồng Nhu này cao đến tam xích nguyên linh, đột ngột địa từ sau đầu bay ra, chói mắt vô cùng tam sắc hồn quang đột ngột địa bộc phát ra. Đốt hồn, lên phù, cao ba thước nguyên linh phía trên, đột ngột địa đốt phát ra rào rạt liệt diễm, nguyên linh thiêu đốt phía dưới, tại Hồng Nhu bí pháp khống chế dưới, liền hóa thành vô số tinh thuần vô cùng nguyên linh chi lực. Một đảo kim sắc phù lục dâng lên, đột ngột địa bao lại Hồng Nhu thiêu đốt nguyên linh. Di hoa, hai chữ này lóe ra nháy mắt. Hồng Nhu lấy bí pháp thiêu đốt nguyên linh sinh ra lượng lớn tinh thuần vô cùng nguyên linh chi lực. Vậy mà hư không tiêu thất. Cùng một giây, huyết hà trong cấm địa. Ban đầu Hồng Nhu nguyên linh khống chế này huyền bản cung cảnh phản đồ khí tức. Chỉ có huyền bản cung cảnh hậu kỳ, dù là có Hồng Nhu nguyên linh tham gia, khí tức vẫn như cũ là cái này khí tức. Nhưng một sát na này, tên phản đồ này khí tức quanh người, đột ngột địa từ huyền bản cung cảnh hậu kỳ phút chốc bão táp đến đạo cảnh trung kỳ. Ban đầu, cái này một đoàn thái dương chân hỏa, tại một cái huyền bản cung cảnh hậu kỳ phản đồ khống chế dưới. Uy lực đã như vậy khủng bố, giờ phút này khống chế người tu vi khí tức đột nhiên tiêu thăng đến đạo cảnh trung kỳ. Mặc dù nói không thể để cho cái này đoàn thái dương chân hỏa uy năng thành tăng lên mấy lần, nhưng là uy năng lại tăng lên mấy lần. Càng nguy hiểm hơn là tu vi đề bạt phía dưới, cái này phản đồ hoặc là Hồng Nhu đối cái này đoàn thái dương chân hỏa lực khống chế thành gấp 10 lần mấy cái tăng lên 10 lần. Một sát na này, Hồng Nhu nguyên linh khống chế thái dương chân hỏa đột ngột biến đến linh hoạt đứng lên. Trước đó, cái này đoàn thái dương chân hỏa tựa như là trẻ sơ sinh múa đại đao. Hiện tại, lại giống như là trưởng thành vũ sư vung đao thương một dạng. Trong chớp mắt, ban đầu tản mạn vô hình thái dương chân hỏa liền tổng thể một đạo mũi tên, vội xông hướng vây khốn hắn không gian bích chướng một cái hướng khác. Cũng liền ở trong nháy mắt này, hư không run lên, huyết hà cấm địa mọi người đỉnh đầu này một mặt cự cái gương lớn đột ngột địa biến mất. Nhưng ngay tại biến mất nháy mắt, một đoàn nhỏ lợi mũi tên hỏa quang đột ngột địa phá kính xông ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.